Vận may đổi đời. Chương 196, 196, anh ta là loại vô danh tiểu tốt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nếu như Lý Thần thất bại, e rằng không chỉ mình anh mang tai tiếng, thậm chí còn liên lụy đến cả nhà họ Hoắc. Hoắc An Lan ở một bên cũng trầm tư, một mặt ủng hộ Lý Thần, mặt khác lại lo lắng Lý Thần sẽ thất bại. Đương nhiên cô hy vọng người đàn ông trước mặt mình sẽ thành công. Nhưng hoạt động cứu trợ lần này liên quan đến rất nhiều thứ. Chỉ cần một chút sai sót sẽ gây ra những tổn thất không thể bù đắp cùng với những rắc rối vô cùng lớn. Anh có tự tin không? Hoắc An Lan trầm giọng hỏi. Cũng có một chút, lần này nhà họ Hoắc các cô coi trọng tôi như vậy. Tôi đương nhiên cũng không mong khiến nhà họ Hoắc mất mặt. Tuy nhiên tôi chưa từng chỉ huy hoạt động với kinh phí lên tới 100 tỷ như này. Sắc mặt Lý Thần đầy nghiêm túc. Một lúc sau, trong mắt hiện lên một tia sáng. Nhưng tôi đã từng nói, tôi sẽ không cho phép ai phá hoại Hồng Kông. Lúc này ở trong văn phòng chính phủ Hồng Kông, các ông điên rồi à? Một người đàn ông có khí chất phi thường, tầm hơn 30 tuổi, tức giận hét lên. Hắn tên là Jack Chen, một nhà giao dịch và chuyên gia đầu tư xuất sắc ở phố Uôn. Trong phòng, Hoắc Chấn Châu và một quan chức cấp cao trạc tuổi của chính phủ Hồng Kông đang nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản. 2 năm trước tôi là một thiên tài chứng khoán ở phố Uôn. Quay về Hồng Kông, tôi cũng đã chủ trì hơn chục cuộc chiến kinh doanh chứng khoán và chưa từng thất bại lần nào. Cả cái Hồng Kông này, ngoài tôi ra thì còn ai đủ tư cách để điều hành kế hoạch giải cứu này chứ? Jack Chen giận dữ vỗ bàn. Sắc mặt u ám nhìn chằm chằm những người đang ngồi ở đây. Bây giờ các ông lại đề cử một nhân vật nhỏ ít ai biết tới đến từ đại lục để giành nhiệm vụ này với tôi. Rốt cuộc các ông có ý gì? Quan chức liếc nhìn Hoắc Chấn Châu. Khuôn mặt ông ấy vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Cười nói. Anh Chen, anh đừng tức giận mà. Ông Hoắc nói như vậy nhất định là có cái lý của ông ấy. Trên thực tế, chính quyền Hồng Kông cũng rất bất ngờ và khó xử trước đề xuất của Hoắc Chấn Châu. Bởi vì ở Hồng Kông, trong lĩnh vực chiến tranh kinh tế trên thị trường chứng khoán, Jack Chen quả thực rất có tiếng nói trong giới cầm quyền. Không ai có trình độ và năng lực mạnh hơn hắn. Chính quyền Hồng Kông ban đầu định giao cho hắn chủ trì kế hoạch giải cứu 100 tỷ này. Nhưng sau khi Hoắc Chấn Châu đưa ra ý kiến, chính phủ đành phải cân nhắc lại. Vì vậy mới xảy ra vụ ầm ĩ này trong văn phòng. Hoắc Chấn Châu biết rõ lai lịch của Jack Chen, nhưng sắc mặt không có dao động quá lớn. Ngược lại chậm rãi nói. Các vị, đầu tiên hãy cho tôi giải thích vài điều. Chàng trai tên Lý Thần này không phải là vô danh tiểu tốt không ai biết đến. Cậu ấy kiếm được khối tài sản khổng lồ ở đại lục bằng thị trường chứng khoán. Vài tháng trước, nhà đầu tư bán lẻ bí ẩn đã đánh bại những gã khổng lồ tư bản trên thị trường dầu thô quốc tế chính là cậu ấy. Mua lại điện ảnh Hoan Ngu gây chấn động cả nước mấy ngày trước cũng là cậu ấy. Sáng nay người lật ngược tình thế, bảo vệ thị trường cũng chính là cậu ấy. Hoắc Chấn Châu nói, vẻ mặt không cảm xúc nhìn Jack Chen và các vị quan chức. Thứ hai, đây không chỉ là đề xuất của riêng tôi, đồng thời cũng là đề xuất của bố tôi với các quan chức cấp cao của chính phủ Hồng Kông. Jack Chen và quan chức cấp cao sau khi nghe xong hai câu đầu thì cảm thấy không có gì phải bàn cãi. Nhưng sau khi nghe thấy câu người giải cứu thị trường chính là Lý Thần, lại còn biết tin chính ông cụ Hoắc đề xuất anh, sắc mặt lập tức thay đổi. Cuộc giải cứu thị trường sáng nay có thể nói đã mang lại niềm tin cho đại bộ phận người dân Hồng Kông. Trong bối cảnh kinh tế thảm hại như vậy, một khi niềm tin của người dân bị tiêu tán thì khó lòng mà lấy lại được. Cũng chính vì hành động giải cứu thị trường hồi sáng của Lý Thần mà chính quyền Hồng Kông mới có thời gian để đưa ra thông báo vào buổi trưa. Điều này củng cố thêm lòng tin của công chúng. Có thể nói, Lý Thần không cần làm gì nữa cả. Chỉ riêng hành động ra tay giải cứu thị trường sáng nay cũng đủ để khiến anh trở thành anh hùng của Hồng Kông rồi. Cộng thêm việc ông cụ Hoắc có lòng đề cử, ngay cả quan chức cấp cao nhất của chính quyền Hồng Kông cũng phải nghiêm túc xem xét lại. Cách Trương.